thành tỷ phú nhờ thua lỗ game. Chương 46, tăng gấp đôi dự toán cho tôi. Góc truyện audio.com. Dịch, Phong Thanh ngày 18 tháng 11. Thứ hai, một tuần lễ mới, Bùi Khiêm lại có thêm phiền muộn mới. Hắn triệu hồi hệ thống, kiểm tra tình hình tài chính. Hệ thống chuyển đổi tài phú. Ký chủ, Bùi Khiêm, tỷ lệ chuyển hóa lợi nhuận 100:1, tỷ lệ chuyển hóa lỗ vốn 1:1, thời gian lần kết toán sau 67 ngày, vốn hệ thống, 971.634, 471.634, 3, tài sản cá nhân, 1.322, 8, hắn nhìn chuỗi số dài của vốn hệ thống. Lại nhìn một chút tài sản cá nhân đáng thương chỉ hơn 1.000 tệ. Bùi Khiêm có cảm giác muốn vùng lên. Vì sao lại như vậy? Lần kiểm tra trước, hắn đã làm hao vốn hệ thống chỉ còn hơn 200.000. Kết quả lần này kiểm tra, vốn hệ thống lại tăng vọt. Hai tuần lễ thu vào tính gộp lại khoảng chừng hơn 900.000. Sau khi bổ sung cho vốn hệ thống, cho dù Bùi Khiêm gắng sức chọn mua đồ ăn vặt, cà phê cùng các loại đồ dùng trong phòng làm việc cũng tiêu không hết. Đồ không cần cũng không tiêu hết bao nhiêu tiền. Bùi Khiêm cảm thấy rất đau đầu. Muốn lỗ vốn, khó khăn như thế sao? Hắn thực sự muốn hạ giá. Quỷ tướng, ngay lập tức, đừng kiếm tiền cho ta nữa. Thế nhưng hắn không thể làm như thế. Vì bị hệ thống cảnh cáo làm trái quy tắc. Chỉ có thể nhịn, có điều cũng còn tốt. Khoảng cách lần kết toán sau còn hơn 2 tháng. Trong 2 tháng này, Bùi Khiêm vẫn còn nhiều khoản để tiêu tiền. Chờ đến cuối tháng này, phải trả tiền thuê nhà, phát tiền lương cho các nhân viên và tiền làm thêm giờ. Ít nhất cũng tiêu mấy trăm ngàn của vốn hệ thống. Ngoài ra, bắt đầu từ tuần này, pháo đài trên biển cũng phải sẽ chọn mua tài nguyên trên trạm tài nguyên, bao gồm các loại tài nguyên về mỹ thuật. Trình tự công năng, các loại âm nhạc hiệu ứng, đều phải đặt hàng làm riêng cho game. Dù sao lần này không phải như game mobile. Quỷ tướng, nếu là game trực tuyến, tất nhiên phải dùng tiêu chuẩn nghiêm khắc của game nhập vai mới được. Bùi Khiêm ước gì chi phí của những khoản yêu cầu này cao hơn một chút. Thế là lại có thể tiêu thêm nhiều tiền hơn nữa. Không biết lần này, Hoàng Tư Bắc lên kế hoạch chi ra bao nhiêu để mua tài nguyên. Sẽ tốn bao nhiêu tiền đây? Bùi Khiêm thực sự chờ mong. Bùi Tổng, đây là bảng liệt kê danh sách tài nguyên cần phải có. Ngài xem qua, Hoàng Tư Bắc đưa một bảng kê rất dài cho Bùi Khiêm. Bùi Khiêm đưa tay tiếp nhận, nhìn qua loa, trực tiếp nhìn đến mức tổng giá trị. 670.000, Bùi Khiêm không khỏi cau mày. Hắn nhíu mày khiến Hoàng Tư Bắc rất thấp thỏm. Bùi Tổng đang cảm thấy phô trương lãng phí. Không thể nào, mình đã rất cẩn thận khống chế dự toán rồi mà. Bùi Khiêm không lên tiếng. Hoàng Tư Bắc không thể làm gì khác hơn là chờ đợi. Con số này, Bùi Khiêm không hài lòng. Quá ít, đây chính là game trực tuyến nhập vai. Chỉ tốn 700-800.000 để mua tài nguyên trò chơi. Đây là đuổi ăn mày à? Quá keo kiệt, nếu theo cách tiêu tiền này, đến lúc nào ta mới có thể tiêu hết vốn của hệ thống đây? Bùi Khiêm không tức giận ngay lập tức, mà tiếp tục nhìn cụ thể những khoản chi này. Khuôn xạ kích loại cơ sở, bản chính xác sơ cấp, 120.000, khuôn cảnh nền, phong cách trụ sở bí mật, 50.000, hơn nữa ba loại phong cách có hiệu ứng khác nhau, cùng với cảnh tượng các vật thể bị tổn hại bên trong. Tổng cộng là 100.000, mô hình nhân vật, zombie, các mô hình lính đánh thuê phổ biến. Động tác, thêm chi phí điều chỉnh sửa đổi, hơn 80.000, mô hình bé gái và hiệu ứng động tác đặt riêng, 60.000, các loại khuôn súng ống, bao gồm cả đường đạn và các loại kiểu mẫu súng ống, hơn 90.000, các loại chức năng game làm riêng, thuê nhân viên lập trình khoảng 2-5 người, tháng, tổng cộng khoảng 70.000, ngoài ra, còn có âm nhạc tiếng động, chi phí để phối âm cho nhân vật. Chi phí thuê máy chủ vẫn chưa tính đến. Thường các trò chơi mới được sản xuất phải xem độ phổ biến mới cần cân nhắc những vấn đề này. Bùi Khiêm cảm thấy khó hiểu. Xảy ra chuyện gì? Hắn cảm thấy, nếu cân nhắc từng mục, mức giá 670.000 quả thực cũng quá ít. Thế nhưng, từ phần danh sách này, những chi phí đều ép giá rất thấp nhưng vẫn nằm trong phạm vi hợp lý. Cũng không cố ý chọn mua một chút tài nguyên chất lượng cao. Làm sao dự toán lại ít tiền vậy? Bùi Khiêm khó hiểu là bình thường, bởi vì hắn không hiểu rõ trò chơi. Pháo đài trên biển, dựa theo suy nghĩ của Bao Húc và Hoàng Tư Bắc là làm hết sức giản lược các loại tài nguyên. Hình thức cốt truyện chỉ dùng một loại phong cách để quyết định. Vai phụ chủ yếu cũng chỉ có một cô bé. Zombie và lính đánh thuê tất cả đều là tài nguyên thông dụng có thể sửa lại là được. Nội dung đặt làm riêng ít, đương nhiên chi phí sẽ thấp, nhưng Bùi Khiêm vừa nhìn sơ qua, cũng nhìn không thấy chỗ ẩn giấu nào. Chỉ cảm giác rất khó chịu vì dùng tiền ít đi, lấy về làm lại, tăng gấp đôi dự toán cho tôi. Bùi Khiêm đưa ngay bảng dự toán trả lại Hoàng Tư Bác. Hoàng Tư Bác choáng váng đầu óc, dự toán tăng gấp đôi. Nhưng mà Bùi Tổng Hoàng Tư Bác còn muốn nói nữa. Nhưng Bùi Khiêm rất kiên quyết, kêu ngươi tăng gấp đôi ngươi liền tăng gấp đôi. Làm sao lại cứ nhưng nhị hoài vậy? Đại khái là ý này. Hoàng Tư Bắc muốn nói tiếp những lời đến miệng lại nuốt trở vào. Yên lặng cầm bảng dự toán đi ra ngoài. Bùi Khiêm hướng về trên ghế một dựa vào. Trong lòng yên lặng tính toán. Hơn 600.000, quá ít, tăng gấp đôi, 1, 2 triệu còn tạm được. Nếu không thì không thể nào tiêu không hết vốn hệ thống. Lần kết toán kế tiếp còn hơn 2 tháng. Nguồn thu của quỷ tướng. Hiện nay tuy đã bắt đầu giảm xuống nhưng vẫn còn đang thu vào đều đều. Nếu không dùng nhiều tiền, lần kết toán kế tiếp lại cặp đất mà ăn. Về phần Hoàng Tư Bác cầm nhiều tiền như vậy mua loại tài nguyên gì? Bùi Khiêm không thèm quan tâm, ngược lại thích mua cái gì thì mua cái đó. Chỉ cần không làm cho hệ thống cảnh cáo, Bùi Khiêm chẳng thèm quản. Hoàng Tư Bác trở lại chỗ ngồi, cảm thấy mông lung như một trò đùa. Dự toán tăng gấp đôi vẫn được, trước đó anh ta đã lên mạng tìm tài nguyên, hầu hết là so sánh tính giá cả, tìm thấy đều là một ít tài nguyên chất lượng tạm ổn. Giá vừa phải, giá cả đi kèm với lợi ích thực tế, một ít tài nguyên có chất lượng rất tốt nhưng giá cả hơi cao. Hoàng Tư Bác không hề chọn, kết quả vậy mà Bùi Tổng không hài lòng với mức giá này. Là chê mình tìm tài nguyên không tốt sao? Có khả năng này, Bùi Tổng là một người cầu tiến, đã tốt còn muốn tốt hơn. Phần đồ họa của quỷ tướng, chính là ví dụ, được, đã như vậy ta sẽ đổi tất cả thành tài nguyên tốt nhất. Tất cả đều dùng thứ xịn nhất, vì xứng đáng với trải nghiệm của người chơi đã tốt phải tốt hơn đây cũng là ý của Bùi Tổng. Hoàng Tư Bác mở trạm tài nguyên, xóa bỏ phương án ban đầu, làm lại lần nữa. Tất cả tài nguyên, bao gồm phần đồ họa, trang trí, trình tự, tất cả đều thay đổi. Chọn thứ tốt nhất, tăng gấp đôi dự toán, giúp Hoàng Tư Bác có không gian phát huy càng to lớn hơn. Sướng đến nở hoa, cuối cùng mới miễn cưỡng đạt đến mục tiêu Bùi Khiêm yêu cầu. Dự toán cuối cùng đạt mức 1,26 triệu, hơn nữa trong đó có thêm rất nhiều nội dung Hoàng Tư Bác bổ sung khác với ban đầu. Bận rộn đến hơn 3 giờ chiều, Hoàng Tư Bác cuối cùng cũng sửa xong, Hoàng Tư Bác thở dài một hơi, hết, lần này Bùi Tổng hài lòng chưa nhỉ, anh ta cầm phương án mới, tìm tới Bùi Khiêm lần nữa, Bùi Khiêm tiếp nhận phương án, tầm mắt nhanh chóng đảo qua, sau đó dừng lại ở mục tổng cộng, 1,26 triệu, Bùi Khiêm nhìn bảng dự toán lần này mới tương đối hài lòng. Mức đến là được, hắn chẳng muốn quản cụ thể mua thứ gì. Không sai, đi tìm trợ lý Tân đi. Chia làm hai nhóm mua. Quan trọng mua trước, không quá quan trọng tuần sau mua tiếp. Tuy Bùi Khiêm tiêu tiền không cần suy nghĩ, nhưng hắn đang cân nhắc đến nguồn thu vào trong tương lai. Vì vậy, 1,26 triệu chia thành hai đợt mua. Nếu không tài chính không đủ, Hoàng Tư Bác cầm lại phương án. Đây chính là phiên bản cuối cùng, Bùi Khiêm nhấn mạnh nói. Còn nữa, sau này có bất kỳ chỗ phải dùng tiền, không dùng là không được, càng không thể sửa phương án để thỏa hiệp, nhất định phải tìm tôi ngay lập tức. Hiểu không, Hoàng Tư Bác gật mạnh đầu. Được Bùi Tổng, tôi hiểu rồi, cách chương.